Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, thứ 61 chương hắn là giả Vân Tiêu Cung Chủ. Nhất, là một thường xuyên ở Nguyên Thủy giã ngoại đảm nhiệm vụ nhân. Vì sinh tồn, một ít cần thiết cuộc sống công cụ là không thể thiếu. Vân Sơ cũng không lời vô ích, trực tiếp theo tùy thân mang theo ba lô lý lấy ra quân lưỡi lê. Sạch sẽ nhanh nhẹn chặt bỏ thầm thì thú đùi. Sau đó Thạo bắt đầu đi ra thanh lý. Yêu Nghiệt nói không sai. Này thầm thì thú thoạt nhìn thật lớn vô cùng. Nhưng mà thịt chất lại hết sức tươi mới. Lờ mờ chung còn mang theo một tia nhàn nhạt thơm ngát. Không có chút nào đẫm máu vị. Quân Hàn Nguyên buông đôi đũa trong tay. Đen kịt như mực tròng mắt nhìn phía Vân Sơ. Từ lần đầu tiên gặp mặt thời gian. Hắn liền phát hiện nàng cái kia cổ quái tiểu trong túi. Dường như đựng không ít không hiểu ra sao cả gì đó. Tựa như cái kia thần kỳ cầm máu vải xô. Còn có thể ấn vào là có thể lưu lại hai bóng người tượng tiểu phương khối. Có khi hắn phi thường hoài nghi lai lịch của nàng. Hắn sở tra được Mặc gia đại tiểu thư Mặc Vân sở đích tình báo. Cùng nàng đã biểu hiện ra hoàn toàn khác nhau. Nhưng nếu như nàng không phải Mặc Vân Sở, nàng thì là ai? Ở quân Hàn Nguyên quan sát gian, Vân Sơ đã sinh hoàn hòa, nhượng Yêu Nghiệt hái hảo phiến lá sen, sau đó đem từng cục tươi mới thịt thoa lên gia vị. Bỏ vào lá sen thượng, bột thì là đặc thù hương vị theo phong bay tới. Sở Mặc hít sâu một hơi, mắt hơi sáng ngời, đây là cái gì vị? Thơm quá, Vân Sơ không trả lời. Chuẩn bị cho tốt đồ gia vị hậu, tương những thứ ấy thịt dùng lá sen bao ở, sau đó không nói hai lời trực tiếp phóng tới nàng trước đào hảo trong hố. Dùng bùn đất đáp ở, cuối cùng mới bắt đầu ở mai hảo thịt hố thượng thành thơi nhóm lửa thêm tài. Sở Mặc lập tức ghét nhăn lại mày, người đem những thứ ấy thịt mai trên mặt đất, này còn có thể ăn không? Vân Sơ cười híp mắt liếc hắn liếc mắt một cái. Có thể ăn được hay không? Một hồi ngươi sẽ biết, lời tuy như vậy. Sở Mặc trong lòng vẫn là chưa tin. Nửa tiếng quá khứ, Sở Mặc có chút đẳng không nổi nữa. Đang buồn bực nhà mình cung chủ thế nào như thế có nhàn hạ thoải mái canh giữ ở lúc này. Vân Sơ cuối cùng tắt hỏa, bắt đầu bào đất. Sở Mặc, thật là ở bào đất. Hắn thực sự vô pháp tưởng tượng này theo bùn đất lý bào ra tới đông tây. Thật có thể ăn. Song khi nhìn thấy kia một bao bao lá sen bao thời gian. Một loại đặc thù hương vị lặng yên tràn ngập ở trong không khí. Yêu Nghiệt mắt sáng ngời. Thơm quá, nữ nhân thối, người này làm là vật gì? Có thể ăn chưa? Vân Sơ đáp ý nói. Này gọi đất muộn gà ăn mày. Không đúng, đây không phải là thịt gà. Gọi đất muộn thầm thì thịt Yêu Nghiệt trực tiếp nhào tới. Cũng không sợ nóng bào ra một bao, mở lá sen lý thầm thì thú thì tươi mới vô cùng, cái loại đó hương vị càng nếu như nhân say xưa, Yêu Nghiệt càng là không thể chờ đợi được một ngụm cắn xuống. Ngộ ăn ngon, nữ nhân thối, người này đất muộn thịt, ăn rất ngon, đây tuyệt đối là hắn ăn quá nhân loại đồ ăn chung ăn ngon nhất. Cái loại đó vị phi thường đặc biệt, Vân Sơ đạo, đấy là đương nhiên. Ta kỹ thuật, gạch thẳng đánh dấu, Yêu Nghiệt ăn được ăn như hổ đói. Quân Hàn Nguyên nghe kia kỳ lạ hương vị, trong lòng xác thực kinh ngạc một chút, loại này vị hắn chưa bao giờ ở chư thần đại lục nghe quá. Đãn thoạt nhìn dường như không tệ bộ dáng. Sở Mặc quân Hàn Nguyên đột nhiên mở miệng, Sở Mặc cầm lòng không đậu nuốt nước miếng, vận tương tầm mắt theo Yêu Nghiệt trên người rời. Cung chủ, quân Hàn Nguyên đạo. Đi lấy một phần qua đây, Sở Mặc ngây người hạ. Dùng không xác định ngữ khí hỏi. Cung chủ, ngài, xác định muốn, mặc dù thoạt nhìn thật giống như ăn thật ngon bộ dáng. Thế nhưng dù sao trên mặt đất mai quá a, thấy quân Hàn Nguyên biểu tình không có thay đổi gì. Sở Mặc đành phải kiên trì quá khứ. Quân Mỹ nhân muốn ăn a. Vân Sơ cười híp mắt đứng lên, nâng lên một phần đất muộn thầm thì thịt. Đi tới quân Hàn Nguyên bên mình, đưa đến trước mặt hắn. Mỹ nhân nghe vừa nghe, thơm không? Ân quân Hàn Nguyên không có phản bác, phi thường hợp tác ứng thanh. Vân Sơ lại hỏi, muốn ăn không? Ân, muốn ăn ta ăn tâm ơ siêu, Vân Sơ ha hả cười. Tương đưa đến trước mặt hắn thầm thì thịt lại chiết về. Liền đứng ở trước mặt hắn, ngay trước mặt hắn, hung hăng đại cắn một miếng. Ngươi muốn ăn, nhưng ta chưa nói muốn cho ngươi ăn a, Quân Hàn Nguyên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.